Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 222 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí tức phun trào, làm Tô Thần nhìn đến lưỡi câu về sau, câu lấy một vị nữ tử, cả người đều triệt để mộng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, lần này Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, vậy mà cho hắn thả câu một vị nữ nhân. Thật tốt sắc. Tô Thần dần dần phát hiện, trong tay mình nắm Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, không phải thả câu cái yếm, cũng là thả câu nữ nhân. Ngươi là ai? Xấu quá. Thật tốt xấu. Tô Thần thấy qua vô số gái xấu, nhưng chưa từng thấy qua như thế nữ nhân xấu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, xấu đến làm cho người không nguyện ý lại xem lần thứ hai. Nữ tử dáng người tuyệt đối đỉnh cấp, nhưng lại có một trương không cách nào hình dung mặt, diêm vương miệng, con voi mắt, sói mũi, vô mi, nhưng lại có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Tô Thần khụ khụ hai tiếng, nói ra, người ta gọi Tọa Sơn khách, nhà này Càn Khôn cửa hàng lão bản. Ta vì sao lại ở chỗ này? Vừa mới ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, tiến hành câu cá, không cẩn thận. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, phẫn nộ chân hoàng căn bản không nghe, trực tiếp cũng là một bàn tay hung hăng phiến đến, loại kia lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt để Tô Thần cảm ứng được, người này lại là một vị vận mệnh cảnh. Hung hăng chửi một câu Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, thả câu cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác thả câu như thế một cái nữ nhân xấu, hơn nữa còn là thực lực như thế cường đại nữ nhân. Oanh một tiếng. Tô Thần căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, Tô Thần bóng người trong nháy mắt bị hung hăng đánh đi ra. Vậy mà không chết. Đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, đã bị triệt để chọc giận chân huyên, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Ngay tại thiên cơ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm, để cho nàng nhìn kỹ Càn Khôn cửa hàng, sau đó Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Đối mặt vận mệnh cảnh gái xấu, hắn chỉ có thể sử dụng bản mệnh tinh huyết, bất quá không cần 10 giọt, liền xem như triệu hoán lực lượng lại làm sao không tế, cũng không đến mức liền một cái vận mệnh cảnh đều không thể trấn áp. Ngay tại Tô Thần ngưng tụ triệu hoán huyết luân, bắt đầu mượn nhờ bản mệnh tinh huyết tiến hành triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng thời điểm, lại có thể điều động thời không triệu hoán, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Thời không đứng im. Ngay tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, hắn vậy mà hoảng sợ phát hiện, chính mình mượn nhờ bản mệnh tinh huyết tiến hành triệu hoán lại bị cứ thế mà đứng im. Hắn nữ nhi có được một môn thần thông, tên là Vĩnh Hằng Tĩnh Chỉ, thì là có thể đứng im thời gian, nhưng chưa từng nghĩ đến, trước mặt cái xấu lại có thể đứng im thời không. Tô Thần rất rõ ràng, thời không đứng im đến cùng ý vị như thế nào. Hoàn toàn có thể đứng im hắn triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, cho dù là chính mình có triệu hoán huyết luân đều không được, rốt cuộc triệu hoán là thời không lan truyền. Bất kể có hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là trước mặt gái xấu tuyệt đối là chính mình khắc tinh. Trừ phi là tự thân thực lực có thể ngăn chặn gái xấu, bằng không lời nói, tại trước mặt người này, chính mình căn bản không khả năng triệu hoán bất luận cái gì hắc ám kỷ nguyên lực lượng. Rất là buồn khổ. Chính mình lần này là câu đến một cái dạng gì người. Thời gian đình chỉ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị độn đi thời điểm, thanh âm lạnh như băng tại bên tai vang lên, hoảng sợ phát hiện bốn phía thời gian toàn bộ đứng im, bao quát không gian ở bên trong. Cái này là bực nào bá đạo, không chỉ có thể đứng im thời không, thậm chí còn có thể đứng im thời gian. Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức điều động thể nội huyết mạch, bởi vì hắn cũng có thể làm đến thời gian đình chỉ, hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là lấy thời gian đình chỉ chồng lên thời không đứng im. Một cái nho nhỏ tinh không thần hoàng lại có thể ngăn cản được ta thế công, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không có thể ngăn cản được ta tiếp xuống tới thế công. Rất là phẫn nộ, chính mình chính đang trùng kích bỉ ngạn cảnh, vô duyên vô cớ bị câu đến nơi đây, vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn thế công, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đi. Oanh! Thế công tốc độ quá nhanh, thậm chí không giống nhau Tô Thần triệu hoán bất luận cái gì huyết luân, liền đã bị liên tục công kích, miệng phun máu tươi, cả người giống như diều đứt dây, thuận thế hướng phía sau mà đi. Vậy mà còn chưa chết. Lần này, Chân Hoàng là thật là khiếp sợ, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình thế công có nhiều bá đạo, liền xem như ngang cấp võ giả. Ngạnh kháng chính mình liên tục mấy cái đợt công kích, tin tưởng đều hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái tinh không thần hoàng vũ giả đến cùng là như thế nào làm đến. Kinh ngạc sau khi, Chân Hoàng căn bản không có bất luận cái gì nhàn rỗi, Một cái bước xa, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, bá đạo thế công lần nữa cuốn tới. Người kia là ai, vậy mà tìm người Chân Hoàng, thật sự là không biết chết sống. Đã rất nhiều năm không nhìn thấy Chân Hoàng tức giận như thế, ta vừa mới nhận được tin tức, Chân gia gia chủ cho Chân Hoàng đề thân, lại thất bại, đây là tạo cái gì nghiệt, đều là nhà trai đề thân, chúng ta Chân gia vậy mà nhà gái chủ động. Đại gia ngươi, nhanh im miệng, ngươi có phải muốn chết hay không, không biết Chân Huyên có thể nghe đến sao? Muốn là nghe đến thời điểm ngươi ta là làm sao chết cũng không biết. Ngươi sợ cái gì, chúng ta cách xa như vậy. Còn không đợi hai cái này nói hết lời, một cổ vòi rồng giống như thế công trong nháy mắt mà đến, trực tiếp hung hăng đụng vào trên thân hai người, giống như dưa hấu bạo liệt đồng dạng, phanh một tiếng, hai người thân thể triệt để bạo liệt, dọa đến bốn phía người liên tiếp lui về phía sau. Không còn có người dám nhiều nói nhảm, rốt cuộc Chân Hoàng bạo tính khí là nổi danh, cũng không kiêng nể gì cả, liền xem như luân hồi phù tháp đều cầm Chân Hoàng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo Chân Hoàng cường đại như thế, đến mức Chân Hoàng vì sao như thế, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Chân Hoàng có một bộ xấu cho, hơn nữa còn là không cách nào cải biến, nghe nói là bị hạ nguyền rủa, nguyên nhân cụ thể căn bản không người nào biết. Tô Thần thương thế tính toán là vô cùng nghiêm trọng, hắn đương nhiên biết, mình có thể liên tục ngăn cản được bá đạo như vậy thế công, hoàn toàn là bởi vì chính mình thân thể, bản thân liền là hỗn độn hắc liên luyện hóa, liền xem như thế, cũng không có khả năng không ngừng nghỉ địa bị công kích. Lập tức triệu hồi ra chín đại huyết luân, chín cái huyết luân bắt đầu tầng tầng điệp gia, lập tức đứng im bốn phía thời gian, nhìn lấy Tô Thần muốn rời khỏi, Chân Hoàng lần nữa thi triển thần thông thời gian đình chỉ. Bất quá lần này, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Chân Hoàng thi triển thời gian đình chỉ thần thông thời điểm, hai loại thời gian đình chỉ bắt đầu lẫn nhau chồng lên, cũng là thừa dịp cái này khe hở, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Người nữ nhân xấu xí này, có phải hay không uống nhầm thuốc? Vẫn là ta trộn nhà ngươi đồ vật, ngươi chết cắn ta không thả, có tin ta hay không đem ngươi bán đến Thanh Lâu. Tô Thần một bên nói, một bên chạy, bây giờ có thể cứu hắn người, không hề nghi ngờ khẳng định là Đồ Gia, chỉ cần hắn có thể thuận lợi tiến về Đồ Gia, liền có thể ngăn cản được đối phương. Dám chửi mình. Cũng dám chửi mình. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là vô tận gào thét, nhìn chung toàn bộ luân hồi thành, người nào dám như thế mắng Chân Hoàng. Nghẹn họng nhìn trân trối. Tất cả mọi người nghe lấy lời này, đều có chút mắt trợn tròn. Từng cái tâm lý giơ ngón tay cái lên, gặp qua phách lối, lại chưa từng gặp qua như thế không sợ chết. Liền Chân Hoàng cũng dám mắng, đồng thời mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc người này có thể cưỡng ép ngăn trở bá đạo như vậy thế công mà không phải, vẫn là vô cùng kháng đánh. Tô Thần tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại thời gian đối với mình tới nói, thì là sinh mệnh. Lần nữa hung hăng mắng lấy vạn kiếp thùy điếu can. Thả câu cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác thả câu đến nữ nhân xấu xí này. Tô Thần vận khí rất tốt, gặp phải vừa mới rời đi luân hồi phù tháp, chuẩn bị trở về Đồ Gia Đồ Thiên Long. Đồ Gia bên ngoài. Ai dám tại ta Đồ Gia nháo sự? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, không giống nhau đồ lời nói, Tô Thần đã nói ra, để ta gọi Tô Thần, mau giúp ta ngăn lại nữ nhân xấu xí này. Quanh một tiếng, Chân Hoàng thế công bị Đồ Thiên Long trực tiếp tiêu trừ, làm hắn nhìn đến cô gái trước mặt, lại chính là Chân Hoàng thời điểm, trong lòng cũng là nhất thời trầm xuống, nghĩ thầm Tô Thần treo chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc nữ nhân này. Chân Điệt Nữ, ngươi cái này là làm sao? Đồ Thúc Thúc, ngươi đuổi mau tránh ra, để cho ta giết cái này bị ổi vô sĩ hạ lưu người, tức chết ta. Quả thực bị tức đến không nhẹ, người này vậy mà tuyên bố muốn đem chính mình bán cho Thanh Lâu, làm sao không phẫn nộ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Mày nhíu lại nhăn, Đồ Thiên Long cười khổ nói, ê Chân Điệt Nữ, cho Đồ Thúc Thúc một cái tên, hắn là ta người nhà họ Đồ. Ngươi người nhà họ Đồ. Đồ Thúc Thúc, ngươi Đồ Gia khi nào xuất hiện vô sĩ như vậy ngươi? Hắn là thương thương nam nhân. Đồ Thiên Long. Chủ nhà họ Đồ, Tô Thần trong nháy mắt đoán ra lão giả thân phận. Tâm lý cuối cùng là thở phào, rốt cuộc hắn đã biết Đồ Gia tại luân hồi thành địa vị, chủ nhà họ Đồ Đồ Thiên Long càng là càng khôn cảnh cường giả. Lần này mình xem như có cứu. Gặp phải cái thực lực cường đại nữ nhân xấu, đồng thời còn có được thời không thần thông cùng thời gian thần thông, loại tình huống này, chính mình là không có biện pháp nào. Thương thương thật sự là mắt mù, vậy mà tìm dạng này nam nhân, bi ai. Chân Hoàng lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt nam tử, nói ra, "Ngài Đồ thúc thúc, hôm nay ta thì cho ngươi một bộ mặt, có điều hắn cần muốn cho ta một cái công đạo." "Cái gì bàn giao?" "Ta không có trêu chọc ngươi, ta cho ngươi cái gì bàn giao?" "Ta bế quan trùng kích bỉ ngạn cảnh, ngươi phá hư ta tu luyện." "Không có có dư thừa nói nhảm." Chân Hoàng ý tứ rất đơn giản. Rốt cuộc đối với võ giả tới nói, bế quan trùng kích cảnh giới là lớn nhất chuyện trọng yếu, quấy rầy võ giả tu luyện giống như giết người phụ mẫu, khó trách Chân Hoàng tức giận như thế. Đồ Thiên Long cũng là bất đắc dĩ không thôi, nghĩ thầm Tô Thần trêu chọc người nào không tốt, không chỉ có trêu chọc Chân Hoàng, thậm chí còn quấy rầy người ta bế quan tu luyện. Chỉ là có một chút không nghĩ ra. Chân Hoàng bế quan địa phương khẳng định sẽ là tại Chân gia, Tô Thần lại là như thế nào tiến vào Chân gia quấy rối. Chân Điệt nữ, ngươi muốn như thế nào giải quyết việc này? Ta mặc kệ, trừ phi là để cho ta tu vi lập tức đột phá đến bỉ ngạn cảnh, bằng không lời nói, ta thì đòi mạng hắn, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến, đều không được. Liền Đồ Thiên Long mặt mũi cũng không cho, đây chính là Chân Hoàng. Đồ Thiên Long nhìn về phía Tô Thần, bất quá Tô Thần lại là nói ra, để ta để ngươi tu vi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, việc này thì coi như thôi. Không sai. Tô Thần rất là im lặng, bởi vì hắn vận mệnh đan cùng bỉ ngạn đan đều không được, vận mệnh đan không thể tương trợ võ giả trùng kích bỉ ngạn cảnh, mà bỉ ngạn đan lại cần võ giả đột phá đến bỉ ngạn cảnh mới có thể nuốt. Không qua. Đối với Tô Thần tới nói, lại không phải việc khó gì, cũng là lãng phí một viên thuốc sự tình. Theo trong tay lấy ra hai viên thuốc, Tô Thần nói ra, đây là đỉnh phong vận mệnh đan cùng đỉnh phong bỉ ngạn đan, ngươi sau khi trở về, sử dụng đồng thời hai viên thuốc, nhớ kỹ, nhất định muốn đồng thời dung hợp, trong vòng một giờ, ngươi tu vi nhất định có thể trùng kích đến bỉ ngạn cảnh, thậm chí còn có thể tăng lên hai cái cấp độ. Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chân Hoàng cười. Muốn là mình tin, thật thành ngu ngốc. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Đồ Thiên Long đã nói ra, Chân Điệt nữ, ngươi không tin hắn, có thể tin tưởng Đồ thúc thúc, ta có thể dùng Đồ gia đến cam đoan, hắn cho ngươi đang dược hữu dụng. Hơi kinh ngạc, Chân Hoàng tự hồ không nghĩ tới, Đồ Thiên Long sẽ như thế nói, rốt cuộc Đồ Thiên Long thân phận còn tại đó, chắc chắn sẽ không cùng chính mình nói dối. Miễn cưỡng tin tưởng, rốt cuộc Chân Hoàng vô cùng rõ ràng, hôm nay có Đồ Thiên Long tương trợ, nàng khẳng định không cách nào chém giết người này. Tiếp nhận trôi nổi mà đến hai viên thuốc, Chân Hoàng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng về Đồ Thiên Long gật gật đầu, liền quay người rời đi. Thật là một cái nữ nhân xấu. Tô Thần thổn thức không thôi, đến bây giờ đều có chút choáng váng, vô duyên vô cớ bị trọng thương, còn đưa ra ngoài hai viên thuốc, liền Đồ Thiên Long cũng không nguyện ý trêu chọc người này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiểu tử ngươi, về sau 10 triệu không nên nói như vậy, Chân Hoàng tình huống có chút đặc thù. Nguyện nghe tường. Tiểu tử ngươi đi theo ta. Mang theo Tô Thần tiến vào Đồ gia. Trong đại sảnh. Ta chính là chủ nhà họ Đồ Đồ Thiên Long, Thương Thương gia gia. Ta biết. Ngươi là như thế nào trêu chọc Chân Hoàng. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, vẫn chưa nhiều lời việc này, bởi vì hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Đồ Thiên Long cũng không có tiếp tục hỏi, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, hoặc là khó có thể mở miệng lý do, hắn rất là coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, chỉ bằng Tô Thần trước mặt mọi người bắt đi cháu gái sự kiện này, hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi trước chỗ làm sự tình, thực sự có chút quá phận. Ta có nguyên nhân. Được, Thương Thương đã nói cho chúng ta biết, liền xem như các ngươi thần thể vấn đề, cũng không nên làm như vậy, làm tiếp một lần. Được. Tô Thần tâm lý cười cười, hắn đương nhiên biết, khẳng định là mình đang dược có tác dụng, bất quá bất kể nói thế nào, việc này thủy chung là tự mình làm không đúng, xem như làm bổ khuyết. Đồ gia chủ. Ngươi bây giờ còn gọi ta Đồ gia chủ. Gia gia, cái này Chân Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồ Thiên Long sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra, trời Chân Hoàng đến từ Chân gia, thiên phú có 102 toàn bộ phù cấm khu, bất quá không biết vì cái gì, nàng dung nhan trời sinh xấu xí, nghe nói là bị nguyền rủa qua, đến mức là nguyên nhân gì, ta không rõ lắm, có điều nàng bởi vì khuôn mặt vấn đề, làm đến tính cách đại biến, thậm chí là giết lung tung người, bởi vì Chân gia cùng nàng tự thân thực lực, cho nên căn bản không có người nhiều quản. Tô Thần gật gật đầu, hắn cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Chính mình vạn kiếp thùy điếu can, không có khả năng vô duyên vô cớ địa thả câu đến Chân Hoàng, tất có nguyên nhân. Chân Hoàng khẳng định có vấn đề, Tô Thần ánh mắt ngưng trọng lên, nhất định muốn tìm Chân Hoàng nhìn xem, đến cùng là cái gì nguyên nhân, để vạn kiếp Thùy Điếu can thuận lợi thả câu đến. Ngươi không muốn lại đi treo chọc Chân Hoàng, muốn là chọc giận nàng, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Chân gia. Trong mật thất. Nửa canh giờ về sau. Chân Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt có vô tận kinh hỉ cùng hưng phấn, tự hồ không nghĩ tới, đối phương cho mình đang dược thật hữu dụng. Đỉnh phong vận mệnh đang cùng đỉnh phong bỉ ngạn đang dung hợp, làm đến nàng tu vi, không chỉ có đột phá đến bỉ ngạn cảnh, càng là trực tiếp tấn cấp đến tầng 3 bỉ ngạn cảnh. Muốn không phải tự mình kinh lịch, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Chậm rãi đứng người lên, Chân Hoàng mới vừa đi ra mật thất, liền nhìn đến đứng tại trước mặt phụ mẫu. Hoàng nhi, ngươi không sao chứ? Chân Hoàng lắc đầu, nói ra, ê mẫu thân, ta không sao. Chỉ có tại cha mẹ mình trước, Chân Hoàng lộ ra rất là bình tĩnh. Chân Viễn lại là kinh ngạc hỏi, ở ngươi đột phá. Tầng 3. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Chân Viễn đương nhiên biết mình nữ nhi trong miệng chỗ nói tầng 3 là có ý gì, tầng 3 bỉ ngạn cảnh, hôm qua vẫn là vận mệnh cảnh, một ngày thời gian tăng lên tới tầng 3 bỉ ngạn cảnh, nghịch thiên như vậy thiên phú thật sự là đầy đủ dọa người. Tự hồ có thể nhìn ra phụ thân suy nghĩ trong lòng, Chân Hoàng nói ra, ơi phụ thân, ta lần này có thể đột phá đến tầng 3 bỉ ngạn cảnh, không phải dựa vào ta thiên phú, mà chính là đan dược. Đan dược? Đan dược gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, có thể tương trợ một vị võ giả liên tục đột phá 3 cái cấp độ, cho dù là có tác dụng phụ, đều không có khả năng sự tình. Đỉnh phong vận mệnh đan cùng đỉnh phong bỉ ngạn đan, dung hợp sau ta nuốt. Người nào cho ngươi? Một cái cửa hàng lão bản. Chính là đồ thương thương nam nhân, đến từ đồ gia. Không có khả năng, đồ gia khi nào có nghịch thiên như vậy luyện đan sư, đồng thời đồ thương thương đồng thời không có nam nhân. Phụ thân, chắc chắn 100%, đồ thúc thúc nói cho ta. Đồ Thiên Long. Nếu là đồ, như vậy việc này khẳng định là thật, bởi vì theo Chân Viễn, đồ Thiên Long tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Hai người bọn họ đã quen biết vô số năm, quan hệ cá nhân rất tốt. Đi, ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Nguyên bản đồ Thiên Long là chuẩn bị mang theo Tô Thần tiến về Luân Hồi Phù Tháp, bất quá Tô Thần lại là chối từ, bởi vì hiện tại hắn còn có càng chuyện trọng yếu làm, ngược lại có đồ Thiên Long chỉ huy, hắn tùy thời đều có thể tiến về Luân Hồi Phù Tháp. Vừa mới trở lại Càn Khôn cửa hàng. Chân cha con liền đi tới, lập tức biến đến cảnh giác lên, bởi vì Tô Thần là thật rất kiên kỵ cái này Chân Hoàng. Hắn tình nguyện đối mặt suy cho cùng Càn Khôn cảnh, cũng không nguyện ý đối mặt Chân Hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền xem như cùng suy cho cùng Càn Khôn cảnh nhất chiến, hắn cũng có thể mượn nhờ bản mệnh tinh huyết cùng triệu hoán huyết luân, triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, sau đó lấy thập tuyệt tướng xuất thủ. Duy chỉ có cái này cái gọi là Chân Hoàng, thật sự là quá ác tâm. Vậy mà có thể thời không đứng im, tại thời không bị cưỡng ép đứng im tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách khống chế thời gian. Liền xem như triệu hoán huyết luân cũng vô dụng. Đây mới là vấn đề lớn nhất chỗ. Phụ thân, cũng là hắn. Lại một vị Càn Khôn cảnh, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Chân Hoàng phụ thân Chân Viễn, Chân gia gia chủ Chân Viễn. Các hạ xưng hô như thế nào? Tọa Sơn khách. Không phải thật sự tên, Chân Viễn cũng không có để ý nhiều, vừa cười vừa nói, người ta nghe Hoàng Nhi nói, ngươi cho nàng đang dược. Vậy mà để cho nàng đột phá đến tầng 3 bỉ ngạn cảnh. Nghe đến tầng 3 bỉ ngạn cảnh, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn biết rõ, mượn nhờ vận mệnh đang cùng bỉ ngạn đang dung hợp, đột phá tự thân tình huống dưới, liền xem như thiên phú dị bẩm, có thể trùng kích đến nhị trọng bỉ ngạn cảnh, đã coi như là cực hạn. Chân Hoàng lại có thể trực tiếp trùng kích đến tầng 3 bỉ ngạn cảnh, bản thân đã nói rõ Chân Hoàng thiên phú mạnh bao nhiêu. Đến bây giờ, Tô Thần đều không nghĩ ra, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can tại sao muốn thả câu Chân Hoàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Chân Hoàng thiên phú? Khẳng định là không thể nào sự tình, tinh không vũ trụ cầm giữ có thiên phú võ giả chỗ nào cũng có, không có khả năng bị Vạn Kiếp Thùy Điếu Can khóa chặt. Nhất định phải khóa chặt nguyên nhân, trực tiếp nói cho Tô Thần, khẳng định là có mờ ám. Chân gia chủ ý nghĩ. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi này còn có hắn đan dược sao? Có, đỉnh phong càng không đan. Có thể Càn Khôn cảnh võ giả tăng lên 1-3 cái cấp độ, nhìn chính mình vận khí cùng thiên phú. Cả người đều triệt để sửng sốt, có chính mình nữ nhi vết xe đổ, Chân Viễn đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là không có nghĩ đến, nơi này thậm chí ngay cả Càn Khôn Đan đều có. Cái này rốt cuộc là ai? Ta muốn mua sắm một cái Càn Khôn Đan. Cố nén tâm lý vô tận kinh hỉ cùng chờ mong, bởi vì tu vi đột phá đến Càn Khôn cảnh về sau, mỗi tăng lên một cái cấp độ đều là khó khăn trùng điệp, nếu là có thể mượn nhờ đan dược tăng lên, không cần nói ba cái cấp độ, liền xem như một cái cấp độ, đều là rất không tệ. Đương nhiên có thể, ta mở cửa làm ăn, vô luận là ai, đều có thể mua sắm, bất quá ta không cần tinh thạch, mà chính là cần nguyên thần tinh thảo, hoặc là lực lượng nguyên thần. Ánh mắt lập tức động lại, Chân Viễn đương nhiên biết đối phương ý tứ, nói ra, ngờ thứ này ta Chân gia thật đúng là không có. Xem ở Chân Hoàng trên mặt mũi, chỉ cần Chân gia chủ nguyện ý giúp ta một việc, ta có thể miễn phí đưa ngươi một cái Càn Khôn Đan, như thế nào? Kinh hỉ dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì Chân Viễn tâm lý rất rõ ràng, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, Càn Khôn Đan dạng này đan dược, muốn là đặt ở tinh không vũ trụ lời nói, tuyệt đối là trâu bò nhất đan dược, trắng trắng đưa cho mình khẳng định là không thể nào sự tình. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đối phương nói ra điều kiện khẳng định không đơn giản. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, vô luận là điều kiện gì đều không được, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, tình huống không giống nhau. Đối phương lấy ra đỉnh phong Càn Khôn Đan, sức dụ dỗ thực sự quá lớn, đối với võ giả tới nói, tu vi tăng lên là lớn nhất chuyện trọng yếu. Điều kiện gì? Không nguyện ý từ bỏ, bất quá Chân Viễn cũng minh bạch, đối phương sau lưng dựa núi lại là đến từ Đồ gia. Chân gia cùng Đồ gia đều là hỗ trợ cùng có lợi, không có khả năng trở mặt thành thù. Tại Luân Hồi Thành bên trong, có một cái Vạn Thú Hoàng Triều, ta cần Vạn Thú Hoàng Triều bên trong tất cả nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Chân Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, người Vạn Thú Hoàng Triều ta nghe nói qua, muốn là hắn Hoàng Triều cùng gia tộc có lẽ có thể, nhưng là Vạn Thú Hoàng Triều rất là phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Vạn Thú Hoàng Triều có một vị tổ tiên, đứng hàng Luân Hồi Phù Tháp trưởng lão. Ngươi Chân gia sợ hãi? Không phải sợ hãi, ngươi phải biết, nơi này là Luân Hồi Thành, Luân Hồi Phù Tháp mới thật sự là chủ nhân, không cần nói ta Chân gia, coi như sau lưng ngươi Đồ gia đều như thế, không dám trêu chọc Luân Hồi Phù Tháp. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết đối phương ý tứ, thật là như thế, rốt cuộc Luân Hồi Phù Tháp làm Luân Hồi Thành bá chủ. Mặc kệ là Đồ gia vẫn là Chân gia, đều khẳng định không dám trêu chọc Luân Hồi Phù Tháp, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Từ bỏ nguyên thần yêu thú. Lựa chọn từ bỏ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Đối với Vạn Thú Hoàng Triều nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng, Tô Thần rất là cảm thấy hứng thú, rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ và 6 cái hỗn độn trứng thai nghén đều vô cùng cần. Chân gia chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn là ta đi tìm Luân Hồi Phù Tháp xuất thủ. Đến thời điểm ngươi muốn có được đỉnh phong Càn Khôn Đan thì không tốt lắm làm. Đỉnh phong Càn Khôn Đan cùng hắn đan dược khác biệt, trong tay của ta chỉ có duy nhất mấy cái mà thôi, cho nên Chân gia chủ phải suy nghĩ kỹ, tốc độ nhất định muốn nhanh. Chân Hoàng rất là phẫn nộ, cả giận nói, ngươi dám uy hiếp ta phụ thân. Uy hiếp? Tô Thần cười. Thật sự là không nhịn được, Tô Thần vừa cười vừa nói, Chân đại tiểu thư, là phụ thân ngươi muốn mua ta đan dược. Ngươi cần phải rất rõ ràng, Càn Khôn Đan ý vị như thế nào, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ ta ra, còn có người có thể lấy ra dạng này đan dược sao? Hai chữ, không có. 100% không có. Theo Tô Thần, chính mình đỉnh phong Càn Khôn Đan ý vị như thế nào? Lấy Chân Hoàng bảo tính khí kém chút động thủ, bất quá bị Chân Viễn ngăn cản xuống tới, đối phương thủy chung đều là người nhà họ Đồ, trừ phi là Chân gia cùng Đồ gia ở giữa quan hệ. Cái này là không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây Chân Viễn, nói ra, người ta minh bạch, cáo từ. Không tiễn. Đưa đi hai người, Tiểu Bàng vội vàng nói, người lão đại, không cần như thế phiền phức, chúng ta len lén lẻn vào Vạn Thú Hoàng Triều, đến thời điểm đem tất cả nguyên thần yêu thú toàn bộ trộn đi là đủ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, trộn lấy mạo hiểm quá lớn, một khi bị phát hiện nhất định phải vận dụng bản mệnh tinh huyết, đến thời điểm khẳng định sẽ dẫn tới Luân Hồi Phù Tháp. Lão đại, không bằng để ta đi thử xem. Không dùng. Trực tiếp cự tuyệt Tiểu Bàng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn khẳng định là không nguyện ý từ bỏ nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng, đây là không chút huyền niệm sự tình. Chỉ là, hắn nhất định muốn mượn nhờ ngoại lực tới áp chế Vạn Thú Hoàng Triều. Hiện tại có thể mượn nhờ lực lượng, chỉ có Đồ gia. Bất quá, hắn không dám hứa chắc Đồ Gia nhất định sẽ tương trợ chính mình, nếu là có thể mượn nhờ đỉnh phong càng không đan, khiến cho Chân Gia tới ra tay, tin tưởng lấy Chân Gia cường đại, nhất định có thể uy hiếp ở Vạn Thú Hoàng Triều. Hắn có thế nghe hiểu Chân Viễn ý tứ. Không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân, không phải nói sợ hãi Chân Gia, mà chính là kiên kỵ Vạn Thú Hoàng Thất tại Luân Hồi Phù Tháp có trưởng lão tọa trấn. Một bên là càng không đan, một bên là Vạn Thú Hoàng Thất Luân Hồi Phù Tháp trưởng lão, liền muốn nhìn Chân Viễn là lựa chọn như thế nào. Trở về trên đường. Phụ thân, ngươi thật muốn tương trợ người này, đi đối phó Vạn Thú Hoàng Triều sao? Hắn rõ ràng thì là cố ý. Chân Viễn thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, để biết lại có thể thế nào, rốt cuộc chỉ có trong tay hắn, có đỉnh phong càng không đa nghịch thiên như vậy đang dược, võ giả tu vi đột phá đến càng không cảnh, muốn tăng lên một cái cấp độ đều là khó như lên trời, ta đã rất nhiều năm đến, đều không có thuận lợi đột phá. Nếu là có thể mượn nhờ đỉnh phong càng không đan, có thể thuận lợi tấn cấp lời nói, cũng có thể mạo hiểm. Một đến ba cái cấp độ, dạng này dụ hoặc thực sự quá lớn. Thật sự là không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Màn đêm buông xuống. Sao lốm đốm đầy trời, tối tăm luân hồi thành, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Chân Viễn mang theo Chân Hoàng tự thân đến đây Vạn Thú Hoàng Thất, để Vạn Hằng thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Chân gia tại Luân Hồi Thành địa vị thuộc về hạng nhất, căn bản không phải Vạn Thú Hoàng Triều có thể địch nổi. Chân gia chủ, mời. Chân Viễn cười lấy gật gật đầu, tiến vào đại sảnh về sau, trực tiếp ngồi xuống, cũng không có chút nào khách khí, vừa cười vừa nói, "Y Vạn Hằng huynh, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn tìm ngươi thương lượng một ít chuyện, hy vọng ngươi có thể cho ta mặt mũi này." Chân gia chủ có bất cứ chuyện gì một mực nói, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Tuyệt đối sẽ không chối từ. Nào dám không đáp ứng. Huống chi Chân gia gia chủ tự thân đến đây, tin tưởng việc này khẳng định không đơn giản. Chân Viễn rất là hài lòng Vạn Hằng thái độ, vừa cười vừa nói, "Y ai cũng biết sự tình, Vạn Thú Hoàng Triều có rất đa nguyên thần yêu thú, còn có nguyên thần trứng, hiện tại ta cần ngươi Hoàng Triều tất cả nguyên thần yêu thú cùng trứng, ta có thể hứa hẹn, từ giờ trở đi, ta Chân gia lại là ngươi Vạn Thú Hoàng Triều minh hữu, ngày sau ngươi Vạn Thú Hoàng Triều nếu là có nguy hiểm lời nói, ta Chân gia khẳng định sẽ thủ hộ lấy ngươi." Trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thực lần này nhìn đến Chân Viễn tự thân đến đây, Vạn Hằng bản thân thì loáng thoáng ở giữa đoán được một hai. Rốt cuộc đối với Vạn Thú Hoàng Triều tới nói, lớn nhất trọng yếu đồ vật, khẳng định là nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng, Chân Viễn tự thân ưu ái, nhất định là vì những thứ này. "Chân gia chủ, tha thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, ngươi lần này muốn tất cả nguyên thần yêu thú, có phải hay không càng khôn cửa hàng lão bản tọa sơn khách, xin nhờ ngươi tìm đến ta?" "Đúng." Không có chút nào giấu giếm, Chân Viễn lại là vừa cười vừa nói, "Kể bất kể là ai, lần này liền xem như ngươi giúp ta, ta Chân Viễn từ trước tới giờ không nợ nhân tình, cái này là lần đầu tiên, còn hy vọng Vương Huynh có thể cho ta cái mặt mũi." Quả nhiên là càng khôn cửa hàng tọa sơn khách, tâm lý hung hăng chửi một câu, chỉ là Vạn Hằng lại không có biện pháp nào. Tâm lý không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Vạn Hằng rất rõ ràng, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì Tô Thần lấy ra càng khôn đan. Ai ai cũng biết, Chân gia gia chủ Chân Viễn là càng khôn cảnh cường giả, muốn là Tô Thần thật lấy ra càng khôn đan, như vậy đối với Chân Viễn tới nói, tuyệt đối là mê hoặc trí mạng, là chân kém xa kháng cự dụ hoặc. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Vạn Hằng khẳng định không nguyện ý trêu chọc Chân Viễn, cũng nguyện ý nịnh nọt Chân gia, rốt cuộc Chân gia thực lực còn tại đó. Duy chỉ có việc này, không được. Hắn còn cần phải mượn nguyên thần yêu thú, đem đổi lấy Tô Thần trong tay tất cả đan dược. Việc này hắn thậm chí không có nói cho lão tổ, thì là muốn có được những đan dược này, sau đó rời đi Luân Hồi Thành. Chỉ cần có nhóm này đan dược, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi. Duy chỉ có việc này, hắn khẳng định là không thể nào đáp ứng. Nghĩ tới đây Vạn Hằng, lại là lắc đầu, nói ra, "Để Chân gia chủ, thực sự không có ý tứ, chúng ta Vạn Thú Hoàng Thất đã quyết định, theo trước đó bắt đầu, liền không lại đối ngoại bán ra bất luận cái gì nguyên thần yêu thú, cho nên không có ý tứ, muốn là Chân gia chủ muốn nguyên thần yêu thú, ta tư nhân có thể đưa ngươi một đầu nguyên thần yêu thú." "Cố ý." Đột nhiên đứng người lên, phẫn nộ Chân Hoàng cả giận nói, "Y Vạn Hằng, ngươi còn tại rất là đầy đủ có thể, cũng dám tại ta Chân gia như thế làm càn, hôm nay chúng ta liền muốn tiếp thu tất cả nguyên thần yêu thú, ngươi nếu là không nguyện ý giao ra, thì đừng trách ta Chân gia không khách khí." Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tâm lý rất là sợ hãi vị này phù cấm khu đệ nhất cái xấu, rốt cuộc chân hoàng tính khí tình trạng là nổi danh, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Vì có thể có được hắn muốn đan dược, nhất định phải kiên trì lên, chính là bởi vì như thế, Vạn Hằng lắc đầu, nói ra, ngày đây là lão tổ tông quyết định, ta không làm chủ, muốn là chân gia chủ thật muốn, ta chỉ có thể đi hỏi một chút lão tổ tông, nhìn xem lão tổ tông ý tứ. Thật sự là không có cách nào, chỉ có thể chuyển ra lão tổ tông. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, Vạn Thú Hoàng Triều thực lực xa xa không được, chính là bởi vì có vị lão tổ tông này tọa trấn, mới khiến cho Vạn Thú Hoàng Triều đứng vững vàng nhiều năm như vậy, không có ngã xuống. Nghe đến lão tổ tông ba chữ, Chân Viễn khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ nữ nhi, ánh mắt cũng có chút sâm lạnh lên, hắn cũng không nghĩ tới, người này cũng dám công nhiên cự tuyệt chính mình, đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Rất là phẫn nộ, lại không có xuất thủ, một cái Vạn Thú Hoàng Triều mà thôi. Tại Chân gia mắt bên trong không đáng kể chút nào, duy chỉ có rất là kiên kỵ Vạn Thú Hoàng Triều sau lưng vị kia. Không dùng ngươi, ta tự mình đi tìm Vạn tiền bối thương nghị việc này. Tốt, chỉ cần lão tổ tông buông lời, ta chỗ này khẳng định không có vấn đề chút nào. Cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi hai người, Vạn Hằng trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Luân hồi phù tháp. Tô Thần theo Đồ Thiên Long đi vào luân hồi phù tháp. Trên đường, Đồ Thiên Long đã đem tháp chủ ý tứ nói cho hắn biết, rốt cuộc Tô Thần chỗ luyện chế ra đan dược, thực sự quá kinh thiên động địa hoảng sợ, có chút dọa người, muốn không phải bản thân trải nghiệm, liền hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Tầng cao nhất. Ha ha ha, Tô Tiểu Hữu mau mời ngồi. Nhìn lấy cười ha hả tháp chủ, Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ta nghe Gia Gia nói, ngươi muốn gặp ta, không biết tháp chủ có chuyện gì. Gia Gia. Hơi kinh ngạc, tại Niếp Vạn Long tâm lý, Đồ Thiên Long tốc độ thật đúng là rất nhanh, bất quá không quan trọng sự tình, nói ra, ngài đã ngươi như thế trực tiếp, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói ngươi có thể luyện chế ra càn khôn đan, thực không dám giấu giếm, lão phu đã bị vây ở suy cho cùng càn khôn cảnh vô số năm, hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế một môn đỉnh cấp càn khôn đan, để lão phu có thể phá nát tinh không quy tắc, rời đi tinh không vũ trụ. Quả nhiên là vì chuyện này. Tô Thần lại là lắc đầu, cười khổ nói, "Ệ tháp chủ, ta không cách nào làm đến, hiện tại ta chỉ có thể luyện chế càn khôn đan, muốn là muốn luyện chế ra phá nát tinh không quy tắc càn khôn đan, ngày sau mới có thể làm đến." "Ngươi thật có thể làm đến?" "Đương nhiên, muốn không phải ta có thể luyện chế ra dạng này đan dược, tinh không đại đạo cũng không đến mức muốn đối phó ta." "A, à, đây là ý gì?" Nghe đến Tô Thần lời nói, mặc kệ là Niếp Vạn Long vẫn là Đồ Thiên Long, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ đương nhiên biết tinh không đại đạo, trước đó muốn đối phó người cũng là Tô Thần, đồng thời lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường. Chưa bao giờ nghĩ tới, trước mặt Tô Thần cũng là tinh không đại đạo muốn đối phó Tô Thần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tinh không vũ trụ trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều. Trọng yếu nhất là, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bị tinh không đại đạo như thế nhằm vào người, bản thân thực lực khẳng định không đơn giản, không chỉ là suy cho cùng càng khôn cảnh, càng là đỉnh phong suy cho cùng càng khôn cảnh. Ai có thể nghĩ tới? Tinh không đại đạo muốn đối phó người, cũng chỉ là một cái tinh không thần hoàng người. Khó có thể tin sự tình. Nguyên lai tinh không đại đạo muốn đối phó ngươi, bởi vì ngươi có thể luyện chế ra càng khôn đan. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hai người đều rất rõ ràng, một khi Tô Thần thật có thể luyện chế ra, phá nát tinh không quy tắc càng khôn đan. Đối với tinh không đại đạo đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Hai vị yên tâm, tinh không đại đạo đã bị ta trấn áp, tạm thời là không biết thức tỉnh, tiếp xuống tới thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp triệt để trấn sát hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi trấn áp tinh không đại đạo? Căn bản không khả năng sự tình, một cái tinh không thần hoàng đến cùng là như thế nào làm đến, có thể trấn áp tinh không đại đạo, vô pháp tưởng tượng. Hít thở một hơi thật sâu, Niếp Vạn Long thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, vừa cười vừa nói, "Ngài thiên chi con cưng, ta nguyện ý chờ." "Tháp chủ, ngươi muốn càng không đan, ta ngày sau khẳng định có thể luyện chế ra đến, đồng thời chờ ngươi tiến về ngàn vạn thế giới, ta còn có thể luyện chế ra vũ trụ đan thuốc." Nghe đến lời này, Niếp Vạn Long ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết Tô Thần hiện tại nói tới, thì là cố ý nói cho hắn nghe. "Tô tiểu hữu, tha thứ ta mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngươi là đến từ ngàn vạn vũ trụ sao?" "Không sai, ta xác thực là đến từ ngàn vạn vũ trụ, bởi vì nguyên nhân nào đó, tộc nhân ta cùng sư phụ đã toàn bộ ngã xuống, ta bị bắt buộc rơi tại đây cái tinh không vũ trụ, bị nơi này tinh không đại đạo ngăn chặn không cách nào rời đi. Cái kia Tô Tiểu Hữu nghĩ muốn thế nào? Ta có ba điều kiện, chỉ cần tháp chủ đáp ứng ta, ta có thể hứa hẹn, ngày sau chỉ cần có thể luyện chế ra đan dược, cái thứ nhất càng không đan liền thuộc về tháp chủ. Nói. Niếp Vạn Long đã nghe rõ Tô Thần ý tứ, rất đơn giản, cũng là dùng càng không đan đem đổi lấy chính mình ba điều kiện, đối với hắn mà nói, không có có đồ vật gì, có thể sánh ngang. Hắn có thể vì võ đạo từ bỏ hết thảy. Đầu tiên, ta muốn vạn thú hoàng triều tất cả nguyên thần yêu thú, cùng nguyên thần trứng, toàn bộ. Lần, ta muốn luân hồi phù tháp giúp ta thu thập tất cả lực lượng nguyên thần cùng nguyên thần tinh thảo. Sau cùng, chỉ cần tại phù cấm khu, luân hồi phù tháp thì muốn bảo vệ ta an toàn. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Tô Thần rốt cục đưa ra ba điều kiện, hắn thấy, chỉ cần mình tay cầm càng không đan, đồng thời đối phương còn để ý võ đạo, như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đối với tháp chủ cường giả như vậy tới nói, nút đan dược là biện pháp nhanh nhất, nếu là không có càng không đan, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tháp chủ mãi mãi cũng hội bị áp chế tại tinh không vũ trụ, tuyệt đối không có khả năng rời đi ngàn vạn vũ trụ. Đến mức luyện chế ra phá nát tinh không quy tắc đan dược, Tô Thần có 10 phần lòng tin, 100% có thể luyện chế, hắn hiện tại đã để bản tôn huyết luân, toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ phá nát tinh không quy tắc càng không đan bên trong, đến mức bao lâu có thể lĩnh ngộ ra đến, hiện tại còn không rõ lắm. Niếp Vạn Long không có lập tức đáp ứng, bởi vì Tô Thần đưa ra 3 điều kiện, chỉ có cái điều kiện thứ 3 có thể lập tức đáp ứng, còn lại 2 điều kiện, đều có chút phiền phức. Vạn Thú Hoàng thất tình huống có chút đặc thù, rốt cuộc đến từ Vạn Thú Hoàng triều Vạn Anh trưởng lão, thế nhưng là luân hồi phù đỉnh tháp cấp trưởng lão, một tay phù đạo càng là chơi đến xuất thần nhập hóa, dạng này không chút kiên kỵ trấn áp Vạn Thú Hoàng thất, rất khó hướng Vạn Anh trưởng lão bàn giao. Đến mức nguyên thần tinh thảo cùng lực lượng nguyên thần, thật là rất ít gặp đồ vật, hắn có thể tận khả năng tìm kiếm. Nghĩ tới đây tháp chủ, không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, thì hắn hai cái điều kiện đều không có vấn đề, hiện tại ta liền có thể mang ngươi tiến về đi lấy. Đến mức điều kiện thứ nhất, cho ta suy nghĩ một chút. Tốt, trừ ba điều kiện bên ngoài, ta còn cần tháp chủ ta một việc, đồng thời cần phát xuống huyết thệ. Có chút quá phận. Niếp Vạn Long khoát khoát tay, ngăn cản Đồ Thiên Long, tâm lý hung hăng chửi một câu, trong lòng hắn, cho rằng đây đều là Tô Thần thương lượng với Đồ Thiên Long tốt. Không có bất kỳ biện pháp nào, hắn khẳng định là không muốn để cho bất luận kẻ nào ở trước mặt mình ra điều kiện, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó. Ta trước nghe một chút. Tô Thần gật gật đầu, đã triệt để cầm chắc lấy Niếp Vạn Long, vô luận hắn đưa ra cái dạng gì điều kiện, tại càng không đang dụ hoặc dưới, tin tưởng Niếp Vạn Long đều sẽ đáp ứng chính mình. Liền Đồ Thiên Long chính mình cũng không biết, Tô Thần còn nghĩ muốn thế nào, rốt cuộc hắn đưa ra ba điều kiện, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tháp chủ khẳng định sẽ lựa chọn đáp ứng, ra bây giờ lại còn cần tháp chủ phát xuống huyết thệ, hắn thấy, Tô Thần sở tác sở vi nhiều ít có chút quá phận. Bất quá người ta thật có tư bản, rốt cuộc trấn áp tinh không đại đạo, còn có thể luyện chế ra càng không đan, thậm chí còn là đến từ ngàn vạn vũ trụ, liền xem như tháp chủ cũng không nguyện ý đắc tội, nguyện ý lui bước. Luân hồi phù trong tháp có trấn tháp chí bảo, luân hồi tổ phù, ta hy vọng tháp chủ có thể phát xuống huyết thệ, luân hồi tổ phù vĩnh viễn quy ta, luân hồi tổ phù tuyệt đối không thể ra tay cướp đoạt. Có ý tứ gì? Hai người đều thực sự không nghĩ ra. Vì cái gì Tô Thần muốn đột nhiên nhất lên luân hồi tổ phù? Ai cũng biết sự tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hát, luân hồi tổ phù thuộc về luân hồi phù tháp. Niếp Vạn Long cười khổ nói, nghe Tô Tiểu Hữu, thực không dám giấu giếm, từ khi năm đó thiên tổ mang theo bốn đạo tổ phù rời đi trấn áp U Linh tộc về sau, bốn đạo tổ phù đã toàn bộ biến mất. Ta sẽ tìm kiếm luân hồi tổ phù. Hiện tại ta chỉ cần tháp chủ một cái lời thề, muốn là luân hồi phù tháp được đến luân hồi tổ phù, như vậy ta chắc chắn sẽ không nhúng chàm, muốn là ta có thể có được luân hồi tổ phù, luân hồi phù tháp cùng tháp chủ cũng không thể nhúng chàm, như thế nào? Cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần lời này nhiều ít có chút quái dị. Chẳng lẽ Tô Thần có luân hồi tổ phù hạ lạc? Đối mặt càng không đan, hắn khẳng định không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần đến từ ngàn vạn vũ trụ, hắn về sau nói không chừng còn muốn ỷ vào Tô Thần, nghĩ tới đây Niếp Vạn Long, nói ra, để có thể, ta Niếp Vạn Long phát xuống huyết thệ. Nói làm liền làm, không có chút nào dây dưa dài dòng. lập tức mượn nhờ huyết mạch phát xuống huyết thệ. Niếp Vạn Long không muốn giày vò khốn khổ, bởi vì hiện tại luân hồi tổ phù căn bản không tại chính mình luân hồi phù trong tháp. Nói câu không dễ nghe, ngày sau luân hồi phù tháp phải chăng có thể trở về luân hồi phù trong tháp, thật đúng là một ấn số. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ệ tháp chủ, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, ta tại tứ lục tộc trong lúc vô tình được đến một cái tổ phù, chính là luân hồi tổ phù." Nói, Tô Thần trong tay liền xuất hiện một cái phù, chính là tới từ luân hồi phù rồng rọc hình nón hồi tổ phù, cũng là phù cấm khu tứ đại tổ phù một trong. Tự hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc kệ là Đồ Thiên Long vẫn là Niếp Vạn Long, đều loáng thoáng đã đoán được, Tô Thần khẳng định là được đến luân hồi tổ phù, hoặc là luân hồi tổ phù tin tức, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Niếp Vạn Long minh bạch, Tô Thần đã có thể có được luân hồi tổ phù, nói rõ cùng luân hồi tổ phù có duyên phận, mình coi như là cưỡng cầu, cũng tuyệt đối là mạnh cầu không được. Nghĩ tới đây Niếp Vạn Long, vừa cười vừa nói, "Ê thôi, đã ngươi có thể có được luân hồi tổ phù, như vậy từ giờ trở đi, luân hồi tổ phù liền thuộc về ngươi." "Đa tạ." "Tháp chủ, trước đó ta lấy ra luân hồi tổ phù, dẫn động luân hồi phù tháp dị động, ta muốn hỏi một chút, luân hồi tổ phù đến cùng có bí mật gì?" Ánh mắt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, Niếp Vạn Long nói ra, ngươi cũng đã biết, vì cái gì tinh không đại đạo muốn trấn áp tinh không ở trong gầm trời, đem chế tạo thành lồng giam. Tô Thần lắc đầu, hắn đương nhiên biết tinh không đại đạo không có khả năng vô duyên vô cớ như thế. Bên trong khẳng định có mờ ám. Tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, chúng ta tinh không vũ trụ có rất nhiều người đột phá suy cho cùng càng khôn cảnh, cơ hồ toàn bộ rời đi tinh không vũ trụ, lưu lại người, cũng sẽ không cùng tinh không quy tắc là địch, bởi vì ai cũng biết, tinh không quy tắc một khi phá nát, khẳng định như vậy hội dẫn động toàn bộ tinh không vũ trụ sụp đổ. Mà rời đi một vị võ giả, tu vi đột phá vũ trụ cảnh thời điểm, vậy mà trở về trấn áp tinh không quy tắc. Căn cứ truyền ngôn, lúc trước tinh không đại đạo, thì là tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong, cứu ra một vị đỉnh cấp vũ trụ cường giả, đồng thời tương trợ vị này vũ trụ cường giả khôi phục thực lực. Vì báo đáp tinh không đại đạo, vị này đỉnh cấp cường giả xuất thủ trấn áp tất cả vũ trụ cảnh, bao quát đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh cực hạ người. Cái này bốn đạo tổ phù, thì là vị kia vũ trụ cường giả lưu lại, đồng thời nói cho tinh không đại đạo, cái này bốn đạo tổ phù lưu cho người hữu duyên, sau đó rời đi. Từ đó tinh không đại đạo tính cách đại biến, bắt đầu mượn nhờ vũ trụ cường giả lưu lại lực lượng, phong ấn tinh không vũ trụ, triệt để cùng vũ trụ cắt ra liên hệ. Loại tình huống này, bên ngoài cường giả căn bản là không có cách khóa chặt tinh không vũ trụ tọa độ. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười. Bình thường võ giả cũng sẽ không đi đối phó tinh không quy tắc, rốt cuộc người ta là tinh không vũ trụ quy tắc, ổn định tinh không vũ trụ, cũng là có loại kia nhàn rỗi không chuyện gì làm người. Cái này bốn tòa tháp, cũng là năm đó vị kia tiền bối lưu lại, đến mức luân hồi phù tháp cùng luân hồi tổ phù bên trong đến cùng có bí mật gì, chúng ta không biết. Thật là không biết. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi tháp chủ. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ệ tháp chủ, ta muốn lưu ở luân hồi phù tháp, tìm hiểu một chút luân hồi tổ phù bí mật." "Đương nhiên có thể." "Vậy liền phiền phức tháp chủ hắn sự tình." "Được." Rời phòng. Đồ Thiên Long thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, "Ê Tô Thần, ta khuyên ngươi, mặc kệ ngươi trước chỗ nói, đến cùng là thật là giả, đều phải đề phòng tháp chủ." "Vì sao?" "Bốn vị tháp chủ thân phận quá mức thần bí. Bọn họ giống như tồn tại vô số năm, đến cùng là ai thành lập phù cấm khu, không người khống chế, đồng thời vô số năm qua, tinh không đại đạo chưa bao giờ áp chế qua phù cấm khu." Đồ Thiên Long thổn thức nói, "Kể ta nhớ được rất nhiều năm trước, có người vi phạm tinh không đại đạo, bị tinh không đại đạo trấn áp, bởi vì nguyên nhân nào đó, bốn vị tháp chủ muốn bảo vệ người này, một vừa hiện thân. Tinh không đại đạo muốn trấn áp người, không ai có thể ngăn cản. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Tại phiến tinh không này trên đường lớn, bốn vị tháp chủ có thể làm cho tinh không đại đạo cho đủ mặt mũi." Tô Thần ánh mắt nhất thời biến đến ngưng trọng lên, hắn đương nhiên biết Đồ Thiên Long ý tứ. Cũng là bởi vì hắn cùng Đồ Thương Thương quan hệ, không cách nào cải biến tình huống dưới, Đồ Thiên Long là thật đem chính mình xem như chính mình người, mới có thể cùng chính mình nói nhiều chuyện như vậy. "Gia gia, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì?" Yên lặng nhìn biến, ngươi tại luân hồi phù tháp không muốn lưu lại quá nhiều thời gian. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, ta cũng có thể xuất thủ. "Được." đi đến đại sảnh, Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà Đồ Thiên Long thì là không có tiếp tục lưu lại. Trong tay nắm thật chặt Luân Hồi Tổ Phù, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn theo Luân Hồi Tổ Phù bên trong không cảm ứng được bất cứ ba động gì, chẳng lẽ là mình đoán sai? Sẽ không có sai, rốt cuộc tứ đại tổ phù bí mật, khẳng định cùng bốn tòa phù tháp có quan hệ. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ tiếp tục lưu lại Luân Hồi Phù Tháp, bất quá bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Đồ Thiên Long nói cho hắn biết, bốn tòa phù tháp tháp chủ đều không đơn giản. Nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Đồ Thiên Long, mà không phải cái gọi là tháp chủ. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục tại Luân Hồi Phù trong tháp lưu lại, rời đi trở lại Càn Khôn cửa hàng. Trước sau không đến mấy canh giờ, Vạn Hằng tự thân đến nhà tạo phản, nhìn đến Tô Thần, trong lòng cái kia hận, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể thỉnh cầu Luân Hồi Phù Tháp xuất thủ, liền lão tổ tông đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, tại Luân Hồi Phù Tháp uy hiếp dưới, chỉ có thể dựa theo Luân Hồi Phù Tháp ý tứ đi làm, giao ra tất cả nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng. Vạn huynh, ngươi lần này đến đây có chuyện gì sao? Biết rõ còn cố hỏi. Tâm lý hung hăng mắng lấy, bởi vì Vạn Hằng đương nhiên biết, Tọa Sơn Khách khẳng định là cố ý như thế. Nguyên bản còn muốn ỷ vào lão tổ tông, xảo trá Tọa Sơn Khách một bút. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, đối phương vậy mà có thể mượn Luân Hồi Phù Tháp, trực tiếp ngăn chặn lão tổ tông, uy hiếp Vạn Thú Hoàng Triều giao ra tất cả nguyên thần yêu thú. Dám không giao sao? Khẳng định là không dám, rốt cuộc treo chọc Luân Hồi Phù Tháp, đến thời điểm toàn bộ Vạn Thú Hoàng Triều đều sẽ bị hủy diệt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tọa huynh, đã ngươi nhận biết Luân Hồi Phù Tháp tháp chủ, thì sớm một chút nói, ta cũng không cần phiền toái như vậy, hiện tại ta đem tất cả nguyên thần yêu thú toàn bộ bán cho ngươi, chỉ cần 10.000 viên thuốc. Tô Thần lại là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, để ta không có 10.000 viên thuốc. 8.000. Không có. 5.000. Không có. 2.000. Không có. 500. Không có. 30. Không có. 3 viên thuốc, ngươi dù sao cũng nên có đi. Không có. Không có, không có, vẫn là không có. Vạn Hằng là triệt để giận, rất rõ ràng sự tình, Tọa Sơn Khách là cố ý, muốn là trước đó, chính mình muốn 3.000-5.000 viên thuốc, tin tưởng Tọa Sơn Khách khẳng định sẽ đáp ứng, duy chỉ có hiện tại, chỉ có Luân Hồi Phù Tháp chỗ dựa, thậm chí ngay cả 3 viên thuốc đều không có. Kinh người quá đáng. Cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, rốt cuộc lần này là Luân Hồi Phù Tháp tháp chủ tự thân phân phó xuống tới, hắn có dám có chút vi phạm, liền lão tổ tông cũng không dám, bằng không lời nói, hắn cũng chắc chắn sẽ không như thế. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt, lạnh lùng nói, kẻ tọa huynh, người ta không oán không cừu, vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người, 3 viên thuốc mà thôi, đối với ngươi mà nói, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thật sao? Tô Thần cũng cười vừa nói, ở ngươi 6 cái trứng phải chăng giá trị 2 viên thuốc, trong lòng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, mà ta muốn giao ngươi người bạn này, cho nên cũng không nói thêm gì, đến mức ngươi lại là muốn xảo trá ta, một đầu nguyên thần yêu thú, đổi lấy 1 viên thuốc. Ta đang dược chỉ cho ta bằng hữu, mà không phải địch nhân. Tô Thần xem Vạn Hằng trước đó sở tác sở vi, là chân chính xảo trá chính mình. Rất là khó chịu. Chính mình không nguyện ý treo chọc Vạn Thú Hoàng Triều, rốt cuộc Hoàng Triều sau lưng, có một vị Luân Hồi Phù Tháp trưởng lão. Chính mình không được, không có nghĩa là Luân Hồi Phù Tháp không được. Một viên thuốc, hiện tại chỉ cần ngươi cho ta một viên thuốc, ta liền có thể đem tất cả nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng toàn bộ giao cho ngươi. Thực sự không có biện pháp, có thể được đến một cái thì là một cái, rốt cuộc trước đó là mình có chút công phu sư tử ngoạm, sớm biết Tọa Sơn Khách có thể thỉnh cầu Luân Hồi Phù Tháp tháp chủ. Hiện tại hối hận đã không kịp. Tô Thần y nguyên lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta một viên thuốc đều không có, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đem ngươi nguyên thần yêu thú giao ra, ta giúp ngươi tiếp nhận, muốn là ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là ta có thể cam đoan, ta có 10.000 loại biện pháp, để Vạn Thú Hoàng Triều vĩnh viễn biến mất tại Luân Hồi Thành bên trong, bao quát ngươi lão tổ tông Vạn Anh, đều không thể bảo trụ ngươi Hoàng Triều, không muốn nghi vấn ta lời nói, ta không biết nói đùa với ngươi. Nghe đến như thế trần trụi uy hiếp, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì, nếu là người khác nói như thế, hoặc là trước đó Tọa Sơn Khách như thế, hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, Vạn Hằng là 100% lựa chọn tin tưởng, bởi vì Luân Hồi Phù Tháp đã truyền đến tin tức, nhất định muốn để hắn giao ra tất cả trong Hoàng Thất Nguyên Thần yêu thú, bao quát lão tổ tông cũng không dám quan tâm chuyện này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tốt, cái kia mời ngươi theo ta tiến về Hoàng Thất, ta sẽ không cho ngươi đưa tới. Mời. Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, lập tức theo Vạn Hằng hướng về Hoàng Thất đi đến. Vạn Thú Hoàng Triều. Nhìn lấy bốn phía từng đầu nguyên thần yêu thú, Tô Thần vừa cười vừa nói, số lượng không đúng, thiếu 1/3, Vạn Hằng, ta không phải nói đùa với ngươi, ta muốn Vạn Thú Hoàng Thất tất cả nguyên thần yêu thú, thiếu một đầu nguyên thần yêu thú đều không được, có muốn hay không ta để tháp chủ tự mình đến cùng ngươi nói. Trước đó Tô Thần đã đem tất cả nguyên thần yêu thú khắc ở não hải, có bao nhiêu có nguyên thần yêu thú, nhớ tinh tường, cũng là phòng ngừa Vạn Hằng chơi nhiều kiểu. Âm Trầm sắc mặt rất là khó coi, Vạn Hằng hận không thể đem tọa sơn khách nghiền xương thành tro, bất quá đối phương sau lưng có Luân Hồi Phù Tháp chỗ dựa, hắn khẳng định không dám ra tay. Bất quá ngay lúc này, một trận cởi mở cười to truyền đến, một vị lão giả đi tới, thân thể bên trên tản mát ra khí tức nói rõ cũng là càng không cảnh cường giả. Vị này cũng là Ngồi Tiên Sinh A, lão phu Vạn Anh, đến từ Luân Hồi Phù Tháp. Tô Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt đi tới Vạn Anh, hắn đương nhiên biết người này là ai. Nói là đến từ Luân Hồi Phù Tháp trưởng lão, càng là Vạn Thú Hoàng Triều lão tổ tông. Hắn càng thêm rất rõ ràng, Vạn Anh lần này xuất hiện đến cùng là bởi vì cái gì? Đầy đủ cùng. Vạn Anh lại là vừa cười vừa nói, Ngồi tiên sinh, ta Vạn Thú Hoàng Triều lấy nguyên thần yêu thú đặt chân, ngươi muốn là toàn bộ lấy đi, đối với ta Vạn Thú Hoàng Triều tới nói, không phải chuyện gì tốt, cho nên còn xin ngươi cho lão phu một bộ mặt, lấy đi một nửa, cho ta Hoàng Triều lưu lại một nửa. Nói. Một cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt lao nhanh mà ra, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, ta thế nhưng là càng không cảnh cường giả, ngươi muốn cự tuyệt, cũng muốn hỏi một chút ta thực lực phải chăng cho phép. Cũng là uy hiếp Tô Thần. Muốn là đổi lại người khác, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ cho càng không cảnh cường giả mặt mũi, rốt cuộc người ta thực lực cùng thân phận còn tại đó. Đáng tiếc là, lần này Vạn Hằng cùng Vạn Anh gặp phải người là Tô Thần, một cái không sợ trời không sợ đất người. Liền tinh không đại đạo cũng dám chống lại người, huống chi là càng không cảnh. Nguyên bản ngươi phải thật tốt nói, ta có lẽ có thể cân nhắc một hai, nhưng là ngươi muốn uy hiếp ta, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi Vạn Thú Hoàng Triều, ngươi Vạn Thú Hoàng Triều tất cả nguyên thần yêu thú, ta toàn bộ muốn định. Một đầu nguyên thần yêu thú cũng không thể thiếu, thiếu một đầu, ta hội tự mình đi tìm Luân Hồi Phù Tháp tháp chủ, để hắn đến cùng các ngươi nói. Vạn Thú Hoàng Triều khẳng định không dám trêu chọc tháp chủ. Bọn họ có thể không nhìn tọa sơn khách, không đem tọa sơn khách để vào mắt, lại không thể không nhìn Luân Hồi Phù Tháp, riêng là tháp chủ. Muốn là đổi lại Luân Hồi Phù Tháp người khác, Vạn Anh còn có thể áp chế, chỉ là đối mặt tháp chủ, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rốt cuộc hắn biết rõ tháp chủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có nhiều đáng sợ, lần này hoàn toàn là xem ở hắn mặt mũi phía trên, bằng không lời nói, Luân Hồi Phù Tháp căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Đối với Luân Hồi Phù Tháp tới nói, trấn áp một cái nho nhỏ Vạn Thú Hoàng Triều mà thôi, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức sự tình. Nghĩ tới đây Vạn Anh, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi rất không tệ, Vạn Hằng, đem tất cả nguyên thần yêu thú toàn bộ cho hắn, một đầu không lư. Đúng. Thuận lợi được đến Vạn Thú Hoàng Triều tất cả nguyên thần yêu thú, bao quát tất cả nguyên thần trứng. Trở lại càng khôn cửa hàng bên trong. Không chần chờ chút nào cùng giày vò khốn khổ. Đầu tiên là đem tất cả trứng, toàn bộ đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong, đợi đến trứng toàn bộ ấp trứng về sau, lại tiến hành săn giết luyện hóa, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Trong ánh mắt không có chút nào thương hại, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình sư phụ tỷ tỷ, bao quát hai cổ khôi lỗi ở bên trong, đều phải mượn nhờ lực lượng nguyên thần đến thai nghén, vẻn vẹn là dựa vào lấy hỗn độn trại chăn nuôi, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu trảm giết. Từng đầu nguyên thần yêu thú không ngừng mà bị chém giết, luyện hóa từng lùng nguyên thần, đồng thời toàn bộ rót vào đến hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. Hết thảy mấy trăm ngàn yêu thú nguyên thần, Tô Thần toàn bộ rót vào đến hỗn độn nuôi dưỡng trong ao, rất là chờ mong nhìn lấy. Hy vọng sư phụ tỷ tỷ nguyên thần có thể thai nghén thức tỉnh. Đến mức hai cổ khôi lỗi, vẫn là không quan trọng sự tình, cái gì thời điểm thức tỉnh đều có thể, duy chỉ có sư phụ tỷ tỷ nguyên thần không cách nào tiếp tục chờ đợi. Thai nghén tốc độ quá chậm. Khổng lồ như thế lực lượng nguyên thần, tin tưởng sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, cũng không có khả năng trong nháy mắt thôn phệ dung hợp, cần thời gian. Rời đi càng không thế giới. Tô Thần đem tất cả đan dược thu sạch lên, chỉ lưu lại một cái đan dược gọi chung. Nhất định phải đề phòng. Theo Tô Thần, chính mình lần này mượn nhờ luân hồi phù tháp ngăn chặn vạn thú hoàng triều, khiến cho Vạn Hằng cùng Vạn Anh giao ra tất cả nguyên thần yêu thú, chỉ sợ Vạn Anh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Những đan dược này tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, không biết tiện nghi địch nhân. Màn đêm buông xuống. Tô Thần đóng cửa về sau, trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, chuẩn bị nếm thử một lần nữa, trước đó vận khí không tốt lắm, hết lần này tới lần khác thả câu đến cái siêu cấp cái xấu. Hắn đã biết chân hoàng thân phận, được vinh dự phù cấm khu đệ nhất cái xấu, mà không phải luân hồi thành đệ nhất cái xấu, bởi vậy có thể tưởng tượng, chân hoàng dung nhan đến cùng có nhiều dọa người. Khó trách chân hoàng tính cách hội đại biến, căn bản cũng là bởi vì dung nhan xấu xí nguyên nhân. Nơi này là luân hồi thành, hắn muốn nhìn một chút, chính mình vạn kiếp thùy điếu can, đến cùng phải chăng có thể thả câu đến đồ tốt. Trong tay nắm chặt vạn kiếp thùy điếu can, trực tiếp hung hăng vải ra, sợi câu không ngừng kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chân gia. Theo chân hoàng tu vi thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh, tại chân gia địa vị lần nữa tăng lên. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực làm chủ. Nếu không phải là bởi vì chân hoàng dung nhan quá mức xấu xí, tin tưởng chân hoàng tuyệt đối có thể cao hơn một tầng lầu. Phụ thân, ngươi vội vã như thế tới tìm ta, có phải hay không có việc? Chân Viễn gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta vừa mới nhận được tin tức, luân hồi phù tháp tháp chủ tự thân xuất thủ, để vạn thú hoàng triều giao ra tất cả nguyên thần yêu thú, cho dù là Vạn Anh đều không nói gì phần. Nghe đến lời này, chân hoàng rất là cảm thấy kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết, luân hồi phù tháp tháp chủ là cái gì tồn tại, không chỉ có là luân hồi thành chúa tể, càng là suy cho cùng càng khôn cảnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nàng không hề nghĩ tới. Tô Thần lại có thể mời đến luân hồi phù tháp tháp chủ tự thân xuất thủ, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Phụ thân, ngươi ý tứ đâu? Ta muốn có được càng khôn đan. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có cái này mai đỉnh phong càng khôn đan, hắn thật sự là không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc, rốt cuộc chỉ cần có thể nuốt càng khôn đan, hắn tu vi liền có thể tăng lên một đến ba cái cấp độ. Cho dù là một cái cấp độ, đối với bọn hắn cảnh giới này võ giả tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Phụ thân, ta cùng Tô Thần có thù. Ta biết, có điều hắn có thể cho ngươi hai viên thuốc, để ngươi trùng kích bỉ ngạn đan, như vậy ngươi có thể đi thử một chút. Còn không đợi Chân Viễn nói hết lời, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện, loại kia đặc thù mênh mông khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Chân Hoàng đột nhiên đứng người lên, bởi vì nàng đối với cái này lưỡi câu không có chút nào lạ lẫm, chính là tới từ Tô Thần thủ đoạn. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, hiện tại nàng còn không cách nào làm rõ ràng. Muốn né tránh, bất quá Chân Hoàng vẫn là không cách nào đào thoát, bị lưỡi câu trong nháy mắt câu ở đồng thời. Thân ảnh biến mất ở đại sảnh. Ánh mắt lập tức động lại, trơ mắt nhìn nữ nhi biến mất, Chân Viễn triệt để mộng bức, lập tức phóng xuất ra thuộc về mình lực lượng, nỗ lực bao trùm bốn phía, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt vừa mới cái kia lưỡi câu đi hướng. Kết quả đây, không có chút nào thu hoạch, chính mình nữ nhi hư không tiêu thất, đến mức lưỡi câu sự tình, Chân Hoàng vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân nàng ở bên trong. Càng khôn cửa hàng. Cảm thụ lấy lưỡi câu truyền đến khí tức, Tô Thần rất là chờ mong không thôi, rốt cục thả câu ở. Hy vọng lần này có thể thả câu đến đồ tốt. Làm lưỡi câu mang theo Chân Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, Tô Thần cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can tiến hành thả câu, vậy mà tuần tự hai lần thả câu đến Chân Hoàng. Lại là ngươi. Lần này Chân Hoàng không có trước đó như vậy phẫn nộ, ánh mắt lại là âm trầm không gì sánh được, ẩn chứa vô tận sát ý. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Chân Hoàng rất là phẫn nộ. Hai lần đem nàng câu đến nơi đây, rốt cuộc là ý gì? Chân Hoàng đương nhiên biết, Tô Thần khẳng định không phải nhìn lên chính mình, chẳng lẽ là muốn chơi chính mình? Đùa chính mình vui vẻ. Không giống nhau Chân Hoàng nói chuyện, Tô Thần lập tức nói ra, ngươi không nên tức giận, trước hết nghe ta giải thích, trong tay của ta có kiện bảo vật, có thể thả câu đồ vật, ta vốn là muốn nhìn một chút, có thể thả câu đến bảo vật gì, lại không nghĩ tới. Hai lần đều thả câu đến ngươi, Chân cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không cho rằng việc này quá mức kỳ quặc sao? Còn có dạng này bảo vật. Cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Chân Hòa nhìn lấy Tô Thần trong tay lưỡi câu, nhìn đến này người nói chuyện hẳn không phải là giả, mày nhíu lại nhăn, Tô Thần muốn không phải cố ý tình huống dưới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tuần tự hai lần thả câu ở chính mình? Ngươi là có ý gì? Tô Thần cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, ê Chân cô nương, ta muốn thử một lần nữa, nhìn xem có hay không còn có thể thả câu đến ngươi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Ánh mắt rất là lạnh lẽo, liền xem như trong tay đối phương lưỡi câu, không ngừng mà có thể thả câu chính mình lại có thể nói rõ cái gì. Đồng thời nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần nói lời nói dối, cho rằng Tô Thần cũng là đang chơi nàng, rất là tức giận không thôi. Căn bản không khả năng cùng đối phương làm loại chuyện này, liền nghĩ cùng đừng nghĩ càng là phẫn nộ. Chân Hoàng thanh âm lạnh lùng nói ra, "Kệ Tô Thần, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta hiện tại đều phải nói cho ngươi, không muốn lại dùng ngươi rách rưới lưỡi câu, đến thả câu ta, nếu có lần sau nữa, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đều biết đòi mạng ngươi." Càng nói càng là phẫn nộ, ngay tại Chân Hoàng quay người muốn quay người rời đi thời điểm, lại bị Tô Thần ngăn trở cản lại. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Mi đầu chăm chú nhíu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thân thể bên trên tản mát ra cường đại sát ý, ùng ùng kéo đến tuôn ra, giống như cuồng phong như mưa to. Chân Hoàng là thật giận. Liên tục hai lần bị Tô Thần thả câu, là cá nhân đều sẽ tức giận. Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt Chân Hoàng, trực giác nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn đã hỏi Tháp Linh, Chân Hoàng khẳng định không phải hỗn độn cường giả luân hồi chuyển thế, nhưng là Chân Hoàng lại tuần tự hai lần bị vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi thả câu, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhất định phải làm rõ ràng. Chân Hoàng, làm phiền ngươi giúp ta một chút, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là tốt sự tình, ngươi muốn là giúp ta có thể giúp ngươi khôi phục dung nhan. Ngươi dám bắt ta dung mạo nói sự tình. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, ở ngươi dung nhan không phải trời sinh như thế, căn cứ ta suy đoán, hẳn là bị hạ nhân cấm kỵ, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục, bất quá có chút phiền phức mà thôi. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, đối với mình dung mạo trong chuyện này, thân thể vì một nữ nhân, làm sao có khả năng không thèm để ý, chỉ là Chân Hoàng rất rõ ràng, muốn khôi phục dung mạo cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rất cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Chân Hoàng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nàng không nguyện ý từ bỏ cơ hội. Tô Thần có thể luyện chế ra dạng này đan dược, nói không chừng có biện pháp khôi phục nàng dung nhan. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là trừ giúp ta khôi phục dung nhan bên ngoài, ngươi còn cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cho ngươi. Trực tiếp ném ra một cái càn khôn đan, Tô Thần nói ra, về một cái càn khôn đan, cộng thêm tương trợ ngươi khôi phục dung mạo, ta cần phải không ngừng nghiệm chứng. Có thể. Chân Hoàng cũng không nghĩ tới, đối phương tốt như vậy thoải mái, trực tiếp lấy ra một cái càn khôn đan cho mình, rốt cuộc loại đan dược này vô luận để vào mắt, đều là tối đỉnh cấp đan dược. Đối tại đan dược cùng dung nhan dạng này dụ hoặc, thật sự là không cách nào kháng cự, thì dạng này, Chân Hoàng đáp ứng tương trợ Tô Thần, đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thực sự Chân Hoàng tâm lý, cũng rất muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chân Hoàng trở lại Chân gia, trước nói cho phụ thân nàng không có chuyện gì, đồng thời đem càn khôn đan cho phụ thân, được đến càn khôn đan Chân Viễn, cũng không nói thêm gì, lập tức tiến vào mật thất bế quan tu luyện. Hắn đã biết mình nữ nhi, nút đan dược sau trong vòng một giờ, tu vi thì thuận lợi đột phá ba cái cấp độ, hắn thật không có hy vọng xa vời có thể tăng lên ba cái cấp độ. Cho dù là tăng lên một đến hai cái cấp độ, cũng coi là rất không tệ sự tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Chỉ cần là tại Luân Hồi Thành bên trong, mỗi lần vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, đều sẽ thuận lợi thả câu đến Chân Hoàng. Một lần, lại một lần. Liên tục lần 10 thả câu đến Chân Hoàng về sau, Tô Thần triệt để trầm mặt xuống, không có tiếp tục thả câu, bởi vì sự thật đã nói rõ, liền xem như hắn vĩnh viễn thả câu, đều sẽ thả câu đến Chân Hoàng. Trừ phi là rời đi Luân Hồi Thành. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn cần tiến hành sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra, không cần, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì ta cần câu, hội một mực thả câu đến ngươi, đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Càng nghĩ càng là không nghĩ ra, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vạn kiếp thùy điếu can, từ khi hắn được đến món bảo vật này đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Chân cô nương, ta muốn một dọc ngươi bản mệnh tinh huyết, có thể chứ? Không có có dư thừa nói nhảm, Chân Hoàng phát hiện Tô Thần cũng coi là một thống khoái người, trước đó thả câu chính mình, nhìn đến không phải Tô Thần ý tứ, mà chính là căn này cần câu mình muốn thả câu chính mình. Nàng đương nhiên muốn biết, vì cái gì căn này cần câu tới là thả câu chính mình. Bứt ra một giọt bản mệnh tinh huyết, cho Tô Thần về sau, Chân Hoàng nói ra, để ta khuyên ngươi một câu, muốn là muốn nguyên thần tinh thảo hoặc là lực lượng nguyên thần, có thể muốn hắn biện pháp, không cần thiết tiếp tục mở cửa hàng, nếu như bị người nhớ thương phía trên, ngươi hội có phiền toái rất lớn, vẻn vẹn là liệt thần liên minh các loại, cũng không phải là ngươi có thể chịu nổi. Tại Luân Hồi Thành bên trong, coi như sau lưng ngươi có Luân Hồi Phù Tháp chỗ dựa, cũng sẽ có rất nhiều người đối phó ngươi, được trả bằng mất sự tình. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Chân Hoàng ý tứ. Muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra trong thời gian ngắn, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Thu hồi Chân Hoàng bản mệnh tinh huyết, sau đó chậm rãi nghiên cứu, vô luận như thế nào đều phải hiểu rõ. Ngươi cho rằng chỗ nào có nguyên thần tinh thảo, hoặc là lực lượng nguyên thần. Cái kia khẳng định là Liệt Thần Liên Minh, làm tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực, Liệt Thần Liên Minh thế lực bao trùm toàn bộ tinh không vũ trụ. Nâng lên Liệt Thần Liên Minh, Chân Hoàng sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không nên đi treo chọc Liệt Thần Liên Minh. Rất lợi hại phải không? Lợi hại, liền xem như toàn bộ phù cấm khu bốn tòa phù tháp, bốn vị tháp chủ cũng không nguyện ý treo chọc. Ồ! Rất là kinh ngạc, Tô Thần ngược lại là không nghĩ tới, Liệt Thần Liên Minh hội như thế cường hãn, rốt cuộc hắn thấy, bốn vị phù tháp bốn vị tháp chủ, đều là suy cho cùng càng khôn cảnh, đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, lại vẫn là như thế kiên kỵ Liệt Thần Liên Minh, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Chân Hoàng tiếp tục nói, để căn cứ truyền ngôn, Liệt Thần Liên Minh cùng sở hữu thập nhị chủ thần, toàn bộ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh. Đồng thời mỗi cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu, ta vẫn Lạc Gia Gia đã từng nói, thập nhị chủ thần đã từng xâm lấn qua hắn tinh không vũ trụ, săn giết vô số sinh linh, toàn bộ đều là dựa vào giết hại, từng bước một đi đến võ đạo đỉnh phong. Không quan trọng sự tình, theo Tô Thần, đối với võ giả tới nói, không chém giết không có khả năng tăng thực lực lên, vị nào võ giả không phải dẫm lên vô số hài cốt. Hắn trước đó săn giết qua Liệt Thần Liên Minh võ giả, hắn ý tứ rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu là dám phạm tiện, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, giết không tha. Ngay tại lúc này, quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, toàn bộ càng khôn cửa hàng lại bị khủng bố thế công đánh trúng, Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt tiểu bàng, sắc mặt nhất thời giận dữ, vội vàng triệu hoán tiểu bàng trở về. Thời gian đình chỉ. Chân Hoàng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Thời gian đình chỉ. Chân Hoàng tiểu nha đầu. Quỷ đỏ chủ thần. Nghe đến quỷ đỏ chủ thần bốn chữ, Tô Thần sắc mặt cũng là thoáng biến đổi, bởi vì hắn biết rõ vị này quỷ đỏ chủ thần là ai, vừa mới Chân Hoàng mới nói cho hắn biết, Liệt Thần Liên Minh có 12 vị chủ thần, mỗi một vị chủ thần đều là thân kinh bách chiến siêu cấp cường giả, càng là xâm lấn qua hắn tinh không vũ trụ, chế tạo qua vô số giết hại. Tô Thần lại là không nghĩ ra, vì cái gì đối phương muốn đột nhiên đối phó chính mình càng không cửa hàng, chẳng lẽ là bởi vì đang dược. Nhiều ít có chút rất không có khả năng, bởi vì quỷ đỏ chủ thần thân phận còn tại đó, liền xem như nhìn lên đang dược, cũng chỉ hội mua sắm, không sẽ như thế qua minh chính đại xuất thủ, huống chi Luân Hồi Thành thế nhưng là Luân Hồi Phù Tháp địa bàn, liền xem như quỷ đỏ chủ thần, cũng không dám tùy ý khiêu khích, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt biến thành phế tích, Chân Hoàng thi triển thời gian đình chỉ, bị trong nháy mắt đánh vỡ, một vị toàn thân áo đỏ, đầu đầy tóc đỏ, thậm chí ngay cả hai đạo lông mày. Ánh mắt đều là màu đỏ nam nhân, chậm rãi đi tới, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm chính đang không ngừng đi lại. Nam tử mặc áo hồng không là người khác, chính là tới từ Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần một trong, quỷ đỏ chủ thần. Quỷ đỏ chủ thần, ngươi thân là đường đường Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần một trong, như thế tại Luân Hồi Thành làm càn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Luân Hồi Phù Tháp là địch? Tháp chủ nói giỡn. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Niếp Vạn Long. Quỷ đỏ chủ thần trên mặt toát ra một chút nụ cười. Hướng về Niếp Vạn Long ôm một cái quyền, quỷ đỏ chủ thần nói ra, người ta Liệt Thần Liên Minh cùng Luân Hồi Phù Tháp, mãi mãi cũng là bằng hữu, làm sao có khả năng cùng ngươi Luân Hồi Phù Tháp là địch. Đã như vậy, cái kia quỷ đỏ chủ thần cái này là ý gì? Công nhiên tại Luân Hồi Thành xuất thủ, xác thực là có chút phạm vào kỵ húy. Phẫn nộ quỷ đỏ chủ thần, thì là nhìn về phía Tô Thần trong ngực yêu thú, lạnh lùng nói. Người ta cùng tháp chủ không có bất kỳ cái gì ân oán, chỉ là tên súc sinh này, nhất định phải giao ra ta đồ vật. Quả nhiên là tiểu bàng. Xem xét tiểu bàng, Tô Thần thì biết chắc là tiểu bàng gây tai họa, cũng cũng là đầy đủ phiền muộn, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc quỷ đỏ chủ thần. Tiểu bàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão đại, ta giúp ngươi tìm tới một kiện đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt, ngươi tin tưởng ta. Trong đầu vang lên tiểu bàng thanh âm, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tiểu bàng ý tứ. Ta yêu thú có phải hay không xuất sinh, không phải ngươi nói tính toán, bất quá ngươi nói ta huynh đệ bắt ngươi đồ vật, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Nghe đến chứng cứ hai chữ, quỷ đỏ chủ thần đầu tiên là sững sờ, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ rác rưởi cũng dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Ỷ vào chân hoàng. Vẫn là ỷ vào tháp chủ. Quỷ đỏ cười, ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn về phía Niếp Vạn Long, nói ra, ngài tháp chủ, ta và ngươi không oán không cừu, cũng không muốn cùng luân hồi phù tháp khai chiến, nhưng là hắn đánh cắp ta bảo vật, nhất định phải còn cho ta, bằng không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Niếp Vạn Long nhìn về phía Tô Thần, mặc dù không có nói chuyện, bất quá ánh mắt bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, cái này người không dễ chọc. Chân Hoàng cũng là nhìn về phía Tô Thần, nàng cũng nghĩ không thông, có tháp chủ chỗ dựa tình huống dưới, thấy tốt thì lấy, cần gì trêu chọc quỷ đỏ chủ thần, căn bản không có tất muốn sự tình. Toàn bộ Liệp Thần Liên Minh cùng sở hữu 12 vị chủ thần, toàn bộ đều là đỉnh cấp suy cho cùng càng khôn cảnh, liền xem như 4 vị tháp chủ đều không muốn trêu chọc. Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ. Ăn vào đến đồ vật, để hắn phun ra, khẳng định là không thể nào sự tình. 10 giọt quá khứ thân bản mệnh tinh huyết, đã toàn bộ ra hiện tại trong tay. Hắn mặc kệ đối phương có phải hay không chủ thần một trong, đã tiểu bàng coi trọng như thế món bảo vật này, tin tưởng nhất định không là phàm phẩm, vô luận như thế nào đều khó có khả năng trả lại quỷ đỏ. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về phía trong ngực tiểu bàng, hỏi, ở ngươi bắt người ta đồ vật. Muốn là trong tay ngươi, còn cho người ta. Lão đại, hắn oan uổng ta không có lấy hắn đồ, vật, ta thề. Tháp chủ, ta huynh đệ nói không có cầm, ta tin tưởng hắn. Niếp Vạn Long gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt quỷ đỏ vừa cười vừa nói, ngươi quỷ đỏ chủ thần, có phải hay không là ngươi hiểu lầm? Hiểu lầm. Tốt một cái hiểu lầm. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ người nào cho ngươi chỗ dựa, ta đều phải nói cho ngươi, tốt nhất lấy ra ta bảo vật, bằng không lời nói, liền xem như có luân hồi phù tháp tương trợ, ta cũng sẽ xé nát thân thể ngươi. Quỷ đỏ chủ thần là thật giận, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, có lẽ hắn sẽ cho Niếp Vạn Long một bộ mặt, rốt cuộc nơi này là luân hồi thành, hắn cũng không nguyện ý cùng Niếp Vạn Long là địch, thậm chí là khai chiến. Duy chỉ có món bảo vật này, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Niếp Vạn Long, ta nể mặt ngươi, mà ngươi nhưng không có đem ta Liệp Thần Liên Minh để vào mắt, phải chăng bắt ta đồ vật, chỉ cần đem hắn yêu thú giao ra là được, ta sẽ không tổn thương hắn. Niếp Vạn Long lại là gật gật đầu. Nói ra, ngươi quỷ đỏ chủ thần không cần tức giận, luân hồi phù tháp cùng Liệp Thần Liên Minh luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi biết là đủ. Niếp Vạn Long lập tức nguyên thần truyền âm nói ra, ngươi Tô tiểu hữu, không cần thiết trêu chọc quỷ đỏ chủ thần, Liệp Thần Liên Minh cùng sở hữu 12 vị chủ thần, quỷ đỏ chỉ là yếu nhất một vị, muốn là dẫn tới hắn chủ thần, liền xem như 4 tháp tề tụ, đều không phải là địch thủ, ngươi yêu thú thật cầm hắn đồ, vật, giao ra là được, cần gì như thế. Niếp Vạn Long đương nhiên lựa chọn tin tưởng quỷ đỏ chủ thần, làm Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần một trong, hắn thấy, lấy quỷ đỏ chủ thần thân phận còn không đến mức như thế. Thật sự là đầy đủ đau đầu. Nếu không phải là bởi vì càng không đan, còn có Tô Thần thân phận, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, chết cùng không chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Duy chỉ có Tô Thần, hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chân Hoàng không nói gì thêm, nàng bản thân cùng Tô Thần không là bằng hữu. Trước đó càng là địch nhân. Vì Tô Thần treo chọc đường đường quỷ đỏ chủ thần, khẳng định là không đáng sự tình. Lấy quỷ đỏ chủ thần cường đại, muốn đối phó chân gia, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, tháp chủ không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc địa thủ hộ chân gia. Trọng yếu nhất là, quỷ đỏ sau lưng thế nhưng là toàn bộ Liệp Thần Liên Minh. Tháp chủ, ta đã vừa mới nói, ta tin tưởng ta huynh đệ, đã ta huynh đệ nói không có cầm hắn đồ, vật, khẳng định như vậy là không có lấy. Muốn oan uổng ta huynh đệ, liền xem như nhất chiến, ta cũng sẽ không tiếc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bao quát quỷ đỏ chủ thần ở bên trong. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, quỷ đỏ chủ thần không những không giận mà còn cười, nói ra, rồi tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử nước vào, ngươi ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở chỗ này tuyên bố, muốn đánh với ta một trận, muốn là ngươi không ỷ vào lưng sau luân hồi phù tháp, ngươi dám lớn lối như vậy. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, liền sẽ đánh pháo miệng, có bản lĩnh thì xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, có phải hay không cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Niếp Vạn Long trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, nguyên bản hắn thì không muốn treo chọc quỷ đỏ chủ thần, chỉ là không muốn mất đi Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần thân phận thật không đơn giản, đến từ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời còn có thể luyện chế ra đỉnh cấp càn khôn đan, tương trợ hắn đột phá tự thân cực hạn. Kết quả đây, Tô Thần xác thực là có chút cuồng vọng không biết xấu hổ, đã bắt người ta đồ vật, tại chính mình ra mặt tình huống dưới, lấy ra là được, tin tưởng quỷ đỏ chủ thần xem ở hắn mặt mũi phía trên, cũng sẽ không vì khó Tô Thần. Hết lần này tới lần khác Tô Thần mạnh miệng, thậm chí còn muốn cùng quỷ đỏ chủ thần nhất chiến. Dám sao? Có thực lực này sao? Không có, cũng là mạnh miệng, cũng là trang bức, Niếp Vạn Long đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, đơn giản là ăn chắc chính mình, cho là mình chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Tiểu Hữu. Không có nhiều lời hắn nói nhảm, Niếp Vạn Long thanh âm đã rất nặng, Tô Tiểu Hữu ba từng chữ địa hướng bên ngoài nói, mặc cho ai đều có thể nghe được. Niếp Vạn Long dưới loại tình huống này, là động thật giận. Chân Hoàng mày nhíu lại lấy, nàng vốn là muốn khuyên một chút, rốt cuộc nàng còn muốn Tô Thần luyện chế có thể khôi phục dung nhan đang dược, không nguyện ý nhìn đến Tô Thần dưới loại tình huống này treo chọc Niếp Vạn Long. Một khi treo đến Niếp Vạn Long mặc kệ, như vậy không hề nghi ngờ, nhìn chung toàn bộ luân hồi thành, lại không người có thể chấn nhiếp quỷ đỏ chủ thần. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, quỷ đỏ chủ thần chậm chạp không ra tay, cũng là kiên kỵ Niếp Vạn Long, mà không phải sợ hãi Tô Thần. Không cần nói Niếp Vạn Long, cho dù là Chân Hoàng đều cho rằng, Tô Thần yêu thú khẳng định là đánh cắp quỷ đỏ chủ thần bảo vật, rốt cuộc quỷ đỏ chủ thần thân phận còn tại đó. Chỉ là để Chân Hoàng không nghĩ ra một việc, vì sao Tô Thần trong ngực yêu thú, có thể theo đường đường suy cho cùng càng khôn cảnh trong tay cường giả, cướp lấy bảo vật, đến cùng là như thế nào làm đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.